Bá khí, chương 590, cơ hội phát tài, hạ. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân liền quyết định, muốn thừa dịp đánh cuộc cá độ lần này, kiếm lớn một khoản. Phải biết rằng, thiên địa bá khí quyết bây giờ Phong Vân Vô Ngân, đã tu hành ra ngoài địa ngục chi tâm, trái tim thứ tư, thiên địa bá khí quyết công pháp này, nghịch thiên, tạm thời cực kỳ hao tổn tài nguyên. Giống như là một cái động không đáy, nhiều tài nguyên, tinh thạch, thần cách, thần giai thi thể hơn nữa, cũng có thể tiêu hao hết. Bây giờ, Phong Vân Vô Ngân phân liệt đi ra ngoài bốn trái tim. Chẳng khác nào là muốn nuôi nấng bốn cái động không đáy. Nhu cầu tài nguyên kia đối với hắn thật là quá đáng sợ rồi. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân trước mắt cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hết sức thiếu thốn. Hắn nhất thiết phải muốn tìm cơ hội kiếm lớn một khoản. Trước mắt xuất hiện cơ hội. Bây giờ, tỷ lệ đặt cược ta là 1:312, như cuối cùng đoạt được vô địch. Tỷ lệ đặt cược tăng vọt 100, biến thành 1:31.200. Phong Vân Vô Ngân tinh tế tính toán, cùng Trúc Lão linh hồn truyền âm. Trúc Lão, tỷ lệ đặt cược như vậy, đích xác làm cho ta kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá có hai vấn đề, khá phức tạp, Trúc Lão hiển nhiên cũng là cố gắng kích động Phong Vân Vô Ngân đặt cược. Tiểu Oa Nhi, cơ hội như thế, ngươi chưa có bỏ lỡ, thừa dịp ngươi tỷ lệ đặt cược còn không có phát sinh biến hóa. Vội vàng đặt cược, trước tại trận đấu thứ nhất, liền trực tiếp đặt cược, tận dụng thời cơ, mất rồi không trở lại nữa đâu. Trúc Lão, ta lo lắng hai vấn đề. Một là ta đã không có tiền đánh bạc, thứ hai, đặt cược ta đoạt giải quán quân, cái này đem ta ép lên tuyệt lộ, bên trong tranh tài nhất thiết phải toàn thắng. Phải biết rằng, tham gia đấu bán kết 1.000 người, mỗi người đều là siêu cấp cường giả, ta muốn một đường vượt mọi chông gai, quét ngang hết thảy, thật sự không có tuyệt đối nắm chặt, Phong Vân Vô Ngân lo lắng nói. Trúc Lão cười khẽ một chút, chợt thấp giọng nói. Tiểu Oa Nhi, sự tình tiền đánh cuộc ngươi đánh chết tinh linh hoàng tử kia. Nhận được thần cách hắn, cùng với hai kiện thượng vị thần khí. Hắc hắc, những cái này, cũng là cự bảo, thượng vị thần khí, tùy tùy tiện tiện là có thể đổi đến vô số kỳ chân dị bảo. Thần cách thần thú, dĩ nhiên, ngươi lo lắng thứ hai, không phải không có lý, đấu bán kết còn chưa bắt đầu. Hoàn toàn không biết bất kỳ một tên đối thủ chân thật nào. Tự tiện đánh cuộc đoạt giải quán quân. Đích xác lỗ mãng rồi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong lòng đột ngột hiện lên một khí thế hào khí. Tựa hồ đột nhiên thông suốt. Ngược lại cười nói, Trúc Lão, ta suy nghĩ nhiều quá. Trên thực tế, trực tiếp đặt cược cuối cùng đoạt giải quán quân, là một loại khích lệ. Kích thích ta không ngừng chiến đấu. Không ngừng hấp thu kinh nghiệm, không ngừng tiến bộ, chém dụng đường lui, một lòng hướng phía trước. Hảo, hảo, đúng là được ăn cả ngã về không? Cũng đánh cuộc một lần, tất cả đối thủ, hết thảy đánh chết. Giờ đây, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm đã rộng mở thông suốt, ánh mắt lướt qua đối thủ trận đấu bán kết. Số 898, liền bất động thanh sắc, trực tiếp rời khỏi đại sành. Số 898 Mạc Phi Phàm tuyệt hào, vị diện chúa tể, cảnh giới, trung vị thần, vòng loại quan sát, là phổ thông vị diện chúa tể đại nhân, có khí chàng thật lớn, vi chấn man hoang, bên trên bạch ngân lệnh bài, huyền phù 15 chủng thần thông, có thể công có thể thủ, ẩn chứa một chút hải dương quý tộc huyết mạch, có hơi thở trí cao vị diện, hải thần vị diện hậu duệ, hoàn cảnh xấu. Hết sức vững vàng, tại bên trong vòng loại cũng không có bộc lộ ra tới nhược điểm rõ ràng. Tỷ lệ đặt cược, 1:53, quan sát xong, Phong Vân Vô Ngân thối lui khỏi đại sành, liền chuẩn bị gom góp tiền đánh bạc, cùng Trúc Lão ý niệm truyền âm. Trúc Lão, quả thật là trong trận đấu bán kết không có người yếu. Không nghĩ tới, đối thủ của ta, là một vị diện chúa tể. Bất quá cũng không sao cả, mục tiêu của ta là cuối cùng đoạt giải quán quân, vì vậy, sớm gặp gỡ một chút cường giả, ngược lại là chuyện tốt, ra đại sảnh rồi, Phong Vân Vô Ngân chính là tùy ý ở trên đường tản bộ. Trúc lão, tinh linh hoàng tử thần cách kia, ta liền chuẩn bị giữ lại, cũng không lấy ra đi đấu giá. Hai kiện tinh linh tộc thượng vị thần khí, cung tên, giày kia, cũng có thể xử lý sạch. Tiểu Oa Nhi, ta đã nói với ngươi, ngươi phải xử lý hai kiện thượng vị thần khí này. Tốt nhất không muốn đích thân ra mặt. Hơn nữa, nhất thiết phải thông qua chợ đen giao dịch, hoàn thành đấu giá, Trúc lão trịnh trọng nói. Vân, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt. Tiểu Oa Nhi, ngươi phải biết rằng, tinh linh vương tử kia, cao giai thần, có hai kiện thượng vị thần khí. Đủ để nói rõ, hắn đến từ một cái phi tinh linh chủng tộc thường tôn quý. Cơ hồ có thể khẳng định một điểm chính là, hai kiện thượng vị thần khí này, nhất định cùng tôn quý chủng tộc cao tầng, có linh hồn liên lạc. Bây giờ, ngươi đem hai kiện thượng vị thần khí này, giấu ở bên trong thần tượng kết giới ngươi, khí thức cũng không lộ ra ngoài, vì vậy tinh linh chủng tộc cao tầng sẽ không nhận được. Bất quá, một khi ngươi lấy ra đấu giá, không thể nghi ngờ, là hướng tinh linh chủng tộc khiêu khích, tuyên chiến rồi, lão đầu tử xem ra, tinh linh hoàng tử kia, thân phận cao giai thần, tầm quan trọng, vô phương cùng hai kiện thượng vị thần khí kia đánh đồng. Ngươi đem tinh linh hoàng tử đánh chết rồi, cũng thì thôi, nhưng nếu ngươi dám trực tiếp đấu giá hai kiện thượng vị thần khí kia, chính là đưa tới tinh linh chủng tộc vạn dặm đuổi giết. Vân, Trúc lão, vẫn là ngươi kinh nghiệm giang hồ chu đáo, suy nghĩ sự tình chu đáo vô cùng. Phong Vân Vô Ngân linh cơ vừa động, ta liền phái một tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi, cầm trong tay hai kiện thượng vị thần khí này, cầm đi đấu giá. Bất quá, Trúc lão, người nói, còn cần tìm được chợ đen giao dịch, mới có thể tiến hành đấu giá sao? Vân, Tiểu Oa Nhi, hai kiện thượng vị thần khí này, giống như là của trộm cướp, thông qua con đường chính đáng đấu giá, có lẽ có sự ngăn trở. Điều tra, nhất thiết phải ở chợ đen dưới mặt đất giao dịch mới được. Ngươi dùng kiếm thần khôi lỗi ra tay, tự nhiên là phi thường. Không cần lo lắng sau bị người tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đầu mối. Ngày sau, tinh linh chủng tộc cao tầng kia, tìm ngươi yêu cầu hai kiện thượng vị thần khí này, ngươi cũng có thể càn quấy. Ngoài ra ngươi yên tâm, đông doanh vị diện này, phồn vinh cường thịnh như thế. Trong đó khẳng định có một chút khẩu vị thật lớn, cái của trộm cướp gì cũng dám thu lấy. Cùng Trúc lão nói chuyện với nhau một phen, Phong Vân Vô Ngân lập tức thuấn di, đi tới một cái núi hoang, trực tiếp từ bên trong kiếm tiên đồ lục, thả ra năm tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi. Tham kiến kiếm chủ, năm tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi, mỗi người bao vây đấu bồng màu đen, ánh mắt như kiếm, kiếm khí thiên ti vạn lũ. Liên tiếp xuất hiện, đều đứng thẳng song song, nhìn Phong Vân Vô Ngân cúi đầu xưng thần. Vân, Phong Vân Vô Ngân tay phải vừa lộn, trực tiếp lấy ra hai kiện thượng vị thần khí kia, sau đó phân phó nói. Các ngươi lập tức tiến vào đông doanh vị diện bản thể khu vực này. Chỗ tối phồn hoa, phát hiện ra chợ đen giao dịch, đem hai kiện thượng vị thần khí này, đấu giá, làm hết sức đấu giá giá cả, chớ bị người hãm giá. Vâng, kiếm chủ đại nhân, năm tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi, từ trong tay Phong Vân Vô Ngân, lấy ra hai kiện thượng vị thần khí kia, sau đó xoay người thuấn di rời đi, còn Phong Vân Vô Ngân thì khoanh chân ngồi ở ngọn núi. Điều dưỡng nghỉ ngơi, cách Lạp Đa tinh linh chủng tộc. Bên trong rừng rậm nguyên thủy mênh mông dày đặc, phiêu đãng là tinh linh nhất tộc phong tình. Thụ ốc cao gần trăm trượng, trong đó một gian phòng nhỏ phong cách trang nhã, cách Lạp Đa tinh linh chủng tộc đệ nhất mỹ nữ, đại là do nhân loại cùng tinh linh kết hợp sinh ra. Giờ đây, nàng quỳ sát tại một cái bồ đoàn do cây cỏ đan dệt. Trên mặt biểu tình hết sức nhiệt tình cùng quyến luyến, đây là một nhà gỗ rất đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, trong phòng trang sức duy nhất, chính là mấy cái bồn trồng hoa cỏ. Có ong mật hồ điệp, thường tới quấn quanh, lão sư, ta lập tức muốn đi đông doanh vị diện, đi tham gia hộ tịch chọn lựa cuộc thi kia. Lúc này đại cung kính nói, tại đối diện đại, ngồi xếp bằng một sinh vật toàn thân bao vây tại bên trong ma y, còn bao trùm màn vải che mặt. Bất quá, tuy rằng sinh vật này đem tự mình bao vây như vậy, nhưng bên trong ma y rộng thùng thình, nhìn ra cảm giác cực kỳ rõ ràng, là vóc người có lồi có lõm. Đại, ngươi rốt cuộc có thể tự mình đi đến thế giới loài người mạo hiểm rồi. Quả nhiên, sinh vật bao vây ma y kia, khẩu âm mềm mại uyển chuyển, thanh thúy vui tai, đích xác là nữ tử. Sau màn vải là hai mắt như bảo thạch trong sáng, chói lọi như tinh thần. Nhưng, nàng nói chuyện tựa hồ có chút trung khí không đủ, có chút tinh thần không tốt. Là, lão sư ngài từ nhỏ nói cho ta, thế giới loài người hết sức kỳ diệu, nhân loại văn minh không chút nào kém hơn tinh linh chủng tộc. Hơn nữa, lão sư ngài còn dạy ta võ thuật, thần thông, còn quán thâu ta rất nhiều nhân loại kiến thức. Cộng thêm, phụ thân đại, là một gã nhân loại, mẫu thân là tinh linh, trong máu đại, lưu động một nửa huyết mạch nhân loại. Vì vậy, đại đối với thế giới loài người, là rất hướng tới. Đại con ngươi mộng ảo, lóe lên ánh sáng động lòng người. Vân, đại, nghe nói, ngươi phải đi thay vương tử báo thù. Nữ tử thần bí kia, khẽ mỉm cười nói, lời còn chưa nói hết, nàng kịch liệt ho khan, thân thể mềm mại không ngừng nhấp nhô, lộ ra vẻ bộ dạng hết sức thống khổ. Lão sư, đại lập tức nâng đỡ nữ tử kia, đột nhiên nàng tế ra bạch ngân lệnh bài. Trong đó 20 chủng thần thông, có một loại, trực tiếp thả ra một đoàn hào quang thơm màu xanh nhạt tràn ngập tánh mạng. Trong nháy mắt bao phủ nữ tử thần bí kia, đại thần thông, trị liệu thuật, sau một khắc, nữ tử thần bí kia lập tức ngừng ho khan, tinh thần tựa hồ cũng tốt lên rất nhiều. A, đại, trị liệu thuật thần thông ngươi đích xác ảo diệu phi phàm, có thể thay ta giảm bớt đau đớn. Đại, ngươi thiên tư kỳ cao, tu vi hoàn toàn áp đảo Bích Lợi Tư tộc trưởng, cũng đã vượt xa ta. Chấm, không, lão sư, không có người đại tu hành làm sao? Cảnh giới làm sao? Ngài vĩnh viễn là lão sư của đại, nếu không phải lão sư từ nhỏ dạy đại, đại căn bản không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Đại hết sức chân thành nói. Lão sư, kỳ thực, ta còn phải cảm tạ người đánh chết tên vương tử kia. Pa, vương tử hết sức chán ghét, thường xuyên quấy rầy ta. Hơn nữa, Bích Lợi Tư còn mạnh mẽ đem ta gả cho vương tử. Đây là một cơn ác mộng. Hiện tại, vương tử vẫn lạc, ta rốt cuộc liền không cần lo lắng nữa rồi. Pa, đại, chẳng lẽ, ngươi lần này phải đi cảm tạ cái người đánh chết vương tử kia sao? Nữ tử thần bí cười, "Ách, lão sư, ta cũng muốn chiến đấu, ta đem đánh bại đối thủ, đạt được đông doanh vị diện hộ tịch." Đại hết sức kiên định nói, "Đúng, đại, Bích Lợi Tư tộc trưởng đều nhằm vào ngươi, còn phủ định tinh linh huyết mạch bên trong cơ thể ngươi rồi. Nói ngươi là tạp phân, nói ngươi là người không ra người, tinh linh quái vật, ngươi cả đời này chỉ sợ là rất khó khăn tiến vào tinh linh trí cao vị diện rồi. Chỉ có thể đem thần vị, ý thác vào vị diện khác. Trước mắt, đông doanh vị diện này, lập tức muốn lên cấp. Hơn nữa có địa ngục vị diện làm chỗ dựa, trái lại là một cái lựa chọn tốt. Hảo, đại, ngươi đi đi, lấy tu vi ngươi trước mắt. Muốn đạt được hộ tịch, thậm chí đạt được đệ nhất danh sách, đều có nhiều khả năng. Lão sư coi trọng ngươi, nữ tử thần bí dùng một loại khẩu khí rất vui mừng cùng thân mật nói. Như vậy, đại rời đi trong khoảng thời gian này, đại ân cần nói, đại, ngươi không cần lo lắng đến ta, ta chỉ là một tên phế nhân mà thôi. Nữ tử thần bí cười nói, vân, lão sư, ta đây đi nhanh về nhanh, xin ngài chờ tin tức tốt của ta. Đại gật đầu nói, sau đó ngừng lại một chút. Bên trong tròng mắt đại, xẹt qua một tia nghịch ngợm hiếm thấy, trong lúc nhất thời, giống như vạn hoa tề mờ, đẹp không sao tả xiết. Lão sư, từ nhỏ đến lớn, ta đều chưa từng thấy chân diện mục ngài. Lần này, ngài khỏe chứ, ta cũng phải rời đi, ngài có thể để cho ta xem một chút gương mặt ngài hay không? Đại biết, ngài nhất định là nữ nhân xinh đẹp và xuất sắc nhất. Cách chương.